Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, hạng mục lớn. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Vương Vi tự biết mình nghĩ sai, Thư Bảo Nguyên không lớn khả năng đem tiền tồn tại tiến ngân hàng đi. Ít nhất là không lớn khả năng tồn tại tiến biên thành ngân hàng. Ngươi đem tiền theo biên thành ngân hàng lấy ra, đổi lại danh nghĩa lại tồn tại trở lại biên thành ngân hàng đi. Cái kia xin hỏi ngươi lợi nhuận như thế nào sinh ra không lưu thông? Không sinh ra lợi nhuận, 40% lãi hàng năm thì sao tiền trả? Tuy nhiên Vương Vi cảm thấy lừa đảo chỉ số thông minh cũng không nhiều cao, nhưng chắc hẳn như thế đạo lý đơn giản, Thư Bảo Nguyên có lẽ hay là hiểu được. Nói sau, hắn làm phi pháp góp vốn, lừa gạt như vậy nhiều tiền, không vẫn là vì hưởng thụ, đều tồn tại trở lại ngân hàng đi. Hắn sao vậy hưởng thụ mỗi ngày nhìn xem sổ tiết kiệm thượng con số cười ngây ngô sao? Chính là vì che giấu tai mắt người, hắn cũng phải đem bà cái này rộng lượng tài chính xử lý thích đáng xuống. Biên thành vốn cũng không phải là cái gì nha kinh tế phát đạt địa phương. Tài chính lưu động lượng không lớn, đột nhiên toát ra như thế một đầu, hấp kim quái thú. Khó trách lập tức tựu khiến cho mọi người tài chính đều khẩn trương lên. Nhất là tiền mặt lưu, lại càng khẩn trương đắc vô cùng. Bây giờ còn kém bao nhiêu tài chính? Vương Vi hỏi. Mễ Lan không cần suy nghĩ, nói ra, ít nhất kém 300 vạn. Nếu quả thật nếu muốn đúng hạn xong việc, đem bà hết thảy đều làm tốt, tốt nhất là 500 vạn, 300 vạn, nếu đặt tại hậu thế, mấy cái chữ này cũng không coi là nhiều sao khổng lồ. Hậu thế vạn đặt tại dưới mắt, ước chừng còn không đáng 30 vạn sức mua, dưới mắt 300 vạn, tương đương với hậu thế 30 triệu cũng không dừng lại. Xác thực không dễ làm, Vương Vi tuy nhiên không lớn tinh thông buôn bán. Nhưng cũng biết, việc buôn bán muốn kiếm tiền, chủ yếu dựa vào đúng là hàng như thay đổi liên tục. Tài chính lưu động càng nhanh, hàng hóa ra vào càng nhanh, chứng minh sinh ý càng tốt, lợi nhuận càng lớn, chính thức đem bả một đống lớn tiền mặt niết trong tay bất động. Đó là thần giữ của, không phải người làm ăn. Đừng nhìn tại đây ngồi đều là biên thành tiếng tăm lừng lẫy đại lão bản. Nếu để cho bọn hắn đào tiền mặt lời mà nói, một cái hai đều muốn khó khăn. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiền mặt bị đại lượng rút đi, ngân hàng vòng quay chu chuyển tiền tệ lại co rút nhanh. Tài chính liên hoàn dây xích lập tức tựu tràn đầy nguy cơ. Đoạn Hoài Sơn mắt nhìn Vương Vi, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi đúng vậy nổi danh cổ thần, nếu không... Cho tại thị trường chứng khoán thượng muốn nghĩ biện pháp, Vương Vi tựu cười. Nói ra, ngũ ca, thị trường chứng khoán cũng không phải nhà của ta mở. Không phải muốn cái gì nhà thời điểm dẫn ra khoản tựu cái gì nhà thời điểm dẫn ra khoản. Muốn, nói thị trường chứng khoán kỳ thành phố thật sự không có biện pháp nào. Cũng không hẳn vậy, mấu chốt hiện tại trong nước thị trường chứng khoán đều ở căng vọt. Vương Vi một đống lớn tài chính quăng ở bên trong ngồi đợi kiếm tiền. Lúc này rút ra, đó là tuyệt đối không chịu. Như thế nhiều người cộng đồng sự nghiệp, lại để cho một mình hắn đến gánh chịu tổn thất. Đâu có là lý, hắn lại không thể hướng đoàn người thu lãi nặng tức. Bởi vì muốn là dựa theo thị trường chứng khoán như thế cái chướng pháp. Thư Bảo Nguyên cái kia 40% lãi hàng năm rõ ràng chính là cám cám. Vương đại đội có thể vung hắn 7-8 đầu phố, nếu như vương đại đội cũng ôm chữ, lời mà nói. Tuyệt đối có thể khai ra 100% lãi hàng năm đến. Đương nhiên, vương đại đội là có tiền chính mình lợi nhuận, buồn bực thanh âm đại phát tài. Đoạn Hoài Sơn cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thuận miệng như thế vừa hỏi, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn sẽ không muốn có thể theo thị trường chứng khoán làm đến tiền. Nhưng mà, hôm nay thỉnh Vương Vi tới. Quả thật là tất cả mọi người tại trên người hắn ký thác rất lớn hy vọng. Bất quá nhìn Vương Vi cái dạng này, phải không đại nguyện ý gánh chịu cái này trọng trách. Hắn biết rõ, 300 vạn nhất định là khó không được đám người này. Thì ra là gọi kêu khổ, xem Vương Vi có thể hay không giúp mà vượt bề bộn. Vương Vi không tiếp khẩu, bọn hắn cuối cùng nhất cũng có lẽ hay là hội nghĩ biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ tự lại để cho nhà một cái bự hội cao cấp chỗ? Biến thành nát đuôi công trình nhất là đường uy cát văn hoành A tỷ mấy vị này. Chính đạo thượng làm không đến tiền, tự sẽ xem xét mặt khác phương pháp. Bọn hắn vốn cũng không phải là chính cách buôn bán người xuất thân. Không chỉ nói ép hội bí qua hóa liều, cho dù không có bước gấp thời điểm, liều cũng cho tới bây giờ đều khi bọn hắn tuyển trong cổ. Điểm này, Vương Vi đảo không muốn can thiệp quá nhiều. Đối với mình cảnh sát thân phận, Vương Vi thời thời khắc khắc đều nhớ rõ. Cái này họ Thư, rốt cuộc đánh từ đâu xuất hiện, một vị họ Mã đồ cổ phiền muộn nói. Nghe nói hắn cũng là chúng ta biên thành người. Thời năm 1970 nhập cư trái phép đi ra ngoài. Tại Hong Kong phát đại tài, bỏ chạy về quê nhà đến làm xây dựng. A tỷ nói ra, đây là tiêu chuẩn phía chính phủ thuyết pháp. Trước mắt có quan hệ vị này Thư Bảo Nguyên Thư đại lão bản lai lịch. Biên thành phía chính phủ đều là như thế nói. Tóm lại là một cái ái quốc kiều bào. Hắn làm cái gì nha sinh ý như vậy kiếm tiền. 40% lãi hàng năm. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Mã lão bản nhíu mày nói ra, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy mặc kệ làm cái gì nha sinh ý. Đều rất khó kiếm được 40% đã ngoài lãi dòng. Lại càng không cần phải nói, đây vẫn chỉ là giao cho người khác tiền lãi. Chính mình không trả đắc có chút lợi nhuận sao bình thường mà nói. Có thể trả giá 40% lãi hàng năm để van cầu lợi. Chính mình lợi nhuận nên vậy cũng không so cái này lãi hàng năm thấp nói cách khác. Chẳng phải là biến thành làm mướn không công 80% lãi dòng. Đó là không thể tưởng tượng, bởi vì này không là tiểu sinh ý, mà là đại sinh ý. Đơn giản tính toán thoáng một tí chỉ biết, chỉ cần trước 1000 tên đến đông đủ lời mà nói. Thư Bảo Nguyên công ty có thể ủng có không ít tại 50 triệu tài chính. Dùng 50 triệu bản kim nhất năm lợi nhuận trở lại 40 triệu đã ngoài. Đối với mấy cái này làm truyền thống sinh ý mà nói, cơ hồ tương đương với đầm rồng hang hổ. Vương Vi tự cười, có lẽ hắn căn bản là không có mở cửa nì, căn bản không có mở cửa Vương Đại. Người đây là cái gì nhà ý tứ, Mã Tổng có chút phạm trố mát. Vương Vi cười nhạt một tiếng, nói ra, đổi lại là ngươi Mã Tổng, có như vậy nhiều người điên như vậy cho ngươi đưa tiền đến. Ngươi còn có thể hay không muốn đi làm sinh ý làm cái gì nha sinh ý có cái này sinh ý đến tiền. Nhanh ngồi trong nhà cái gì nha cũng không muốn làm, chỉ cần tuyên bố mấy cái tin tức, đại lượng tài phú cút ngay lăn mà đến. Vương Vi cái này lời nói được lại minh bạch cũng không có. Đang ngồi mọi người đều sững sờ. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được cực kỳ kinh hãi thần sắc. Ngươi là nói, hắn tại lừa gạt tiền, hơi khoảnh, Đoạn Hoài Sơn kêu lên. Vương Vi cười cười, nói ra, ngũ ca, ta cũng không như thế nói. Đang ngồi đều là người thông minh, cái kia chỉ số thông minh thật tốt. Vương Vi tin tưởng, chính mình không cần phải nhắc nhở bọn hắn lần thứ hai. Khá lắm, lá gan thật không nhỏ. Cái này nếu suy sụp rồi, thì phải là động đất rồi. Không biết muốn liên quan đến bao nhiêu người. Đoạn Hoài Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Nói ra, ngũ ca, đây cũng chỉ là Vương Vi phỏng đoán. Không có thể chính là sự thật. Căn cứ Ủy ban thành phố cùng Bảo Nguyên tập đoàn chính mình thuyết pháp. Bọn hắn hay là muốn tại biên thành làm mấy cái hạng mục lớn. Nói thí dụ như Nam Vân Giang trạm thủy điện, ví dụ như vân bên cạnh cao tốc xây dựng, ví dụ như biên thành sân bay, những điều này đều là hạng mục lớn, tùy tiện cái nào đầu tư đều ở nhiều cái trăm triệu đã ngoài. Chẳng những có thể xúc tiến chúng ta biên thành kinh tế cao tốc phát triển, còn có thể giải quyết rất nhiều việc làm vấn đề, bánh ngược lại vẽ đắc rất lớn. Vương Vi vừa cười vừa nói, lại nói tiếp cũng bình thường. Thư Bảo Nguyên không vẽ cái này mấy cái bánh mì loại lớn. Lại sao vậy, nói được động thị ủy cùng ủy ban thành phố những kia đại nhân vật. Nhất là văn thị trưởng đều tự mình đi Vân Đô cùng hắn gặp qua mặt. Tự mình mời hắn đến biên thành đến khảo sát đầu tư. Lừa đảo mánh khóe bịp người có đôi khi tương đương vụng về. Thậm chí là nhược trí, là người bị hại chính mình bị tham lam che lại mi mắt. Lúc này mới hội bị lừa. Đừng tưởng rằng trang diện thượng đại nhân vật chỉ số thông minh cao bao nhiêu. Bọn hắn quá cao cao tại thượng rồi. Sớm đã cùng chân thật xã hội tách rời. Người bình thường liếc có thể xem thấu âm mưu, bày kế, đến trong con mắt của bọn họ. Ngược lại thành kim lóng lánh chiến tích. Ví dụ như Thư Bảo Nguyên vỗ bộ ngực muốn như vậy cái này mấy cái gọi là hạng mục lớn. Từng đầu tư đều rất lớn, cho nên hắn tại biên thành trắng trợn, ôm chữ, tựu trở nên đương nhiên. Hết lần này tới lần khác càng là đầu tư đại hạng mục. Xây dựng chu kỳ lại càng dài, chỉ cần một cái đã được duyệt, sẽ không biết muốn hướng thủ đô, hướng tỉnh thành chạy bao nhiêu lần. Có lẽ 2-3 năm đều không thấy được thông qua hy vọng. Đến lúc đó, cái gọi là Thư đại lão bản cùng hắn Bảo Nguyên tập đoàn, chỉ sợ sớm đã bóng dáng đều không có. Loại này bàng thị âm mưu, bày kế là tối trọng yếu nhất chính là làm đến đệ một khoản tiền. Càng đi sau, lừa đảo, lợi nhuận càng mỏng, bởi vì hắn muốn chi cái gọi là tiền lãi cũng là càng ngày càng nhiều. Sau bên cạnh lừa gạt đến những số tiền kia, cơ bản chỉ có thể dùng để bổ phía trước lãi nặng tức lỗ thủng. Nếu như mình lại tham ô một điểm, rất nhanh tài chính liên hoàn dây xích sẽ đứt rời. Tài chính liên hoàn dây xích đứt rời ngày nào đó, thì ra là cả âm mưu, bày kế triệt để sụp đổ bàn bắt đầu. Tương đối mà nói, văn thị trưởng bọn hắn những này đại nhân vật, kỳ thật phong hiểm cũng không phải quá lớn. Cho dù cuối cùng nhất âm mưu, bày kế sụp đổ bàn, dẫn phát trọng đại xã hội sự kiện, người chủ trì thường thường chỉ cần gánh chịu một cái thẩn thờ trách nhiệm. Nếu như thăng chức rồi, vậy thì ngay cái này thẩn thờ trách nhiệm đều không cần muốn gánh chịu. Đều có tiếp nhận người giúp hắn chùi đít, chỉ cần chính hắn không có trực tiếp thu lấy Thư Bảo Nguyên chỗ tốt là được. Đương nhiên, chỗ tốt nhưng thật ra là khẳng định có, chỉ cần hậu thuẫn đủ cứng rắn ngạnh, lại có ai tới truy cứu đây cũng là lừa đảo dám như vậy hung hăng càn quấy. Câu nói đầu tiên đem hắn đường đường cấm độc đại đội phó đại đội trưởng tạm thời cách chức nguyên. Nhân, có trên đài đại nhân vật chỗ dựa, ai sợ ai, Đường Tổng, nếu không, chúng ta cũng ôm chữ tốt rồi, Đoạn Hoài Sơn tức giận phẫn nói. Biên thành tiền, bằng cái gì nha lại để cho một cái nơi khác đến lừa đảo lừa gạt đi Đoạn Hoài Sơn vốn cũng không. Phải như thế ngốc nghếch, chỉ có điều có Đường Uy tại, hắn tựu chẳng muốn động đầu óc. Đường Uy liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, nói ra, lão ngũ, đối với ngươi nghĩ đến như vậy đơn giản, người ta là đi thuyền, chúng ta là ngồi thuyền. Hắn sự việc đã bại lộ có thể vừa đi chi. Chúng ta đi tới chỗ nào đi, Đoạn Hoài Sơn cũng biết biện pháp này không thể thực hiện được. Chỉ là trong nội tâm phiền muộn, cố ý như thế nói mà thôi. Cái kia nếu không, chúng ta đi vạch trần hắn, đem bả người này bắt lại. Ngân hàng tài chính chẳng phải sống ư, vòng quay chu chuyển tiền tệ cũng sẽ không thu được như vậy. Khẩn. Cái này coi như là dựa vào phổ phương pháp xử lý. Đường Uy lại lần nữa lắc đầu. Hai hàng lông mày trâu đắc rất nhanh. Nếu là có như vậy dễ dàng đem hắn bắt lại thì tốt rồi. không có 7-8 phần nắm chắc, người ta cũng không dám chạy đến các ngươi biên thành đến chơi như thế lớn. Ai biết người này phía sau đứng cái gì nha người? Bảy ngoài sáng cũng đã có văn thị trưởng cho hắn thư xác nhận, chỉ cần cái này một cái, nếu như quyết tâm chào hắn, người khác muốn vặn ngã hắn, tuyệt không đơn giản. Văn thị trưởng đúng vậy rất mạnh thế, ủy ban thành phố lão đại. Cái gì cũng không được, chẳng lẽ tự trơ mắt như thế nhìn xem hắn đem chúng ta biên thành người vất vả tiền đều lừa gạt đi. Đoạn Hoài Sơn cả giận nói, Đường Uy vừa cười rồi, ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Vi trên mặt. Cái này không hiện bày đặt một vị thần thám, tại sao loại sự tình này cần phải do cảnh sát đồng chí đi quan tâm? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.